Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, 183, chương 183, Giản Nhã giá trị con người rất cao, tiền vi phạm hợp đồng tự nhiên cũng cao, nếu không phải Tô Phong Khê hứa hẹn quá sẽ giúp nàng chi trả này số tiền. Nàng thật đúng là sẽ không nhanh như vậy hạ quyết tâm ni, nhưng hiện tại. Nàng lại cực kỳ may mắn chính mình quả quyết rời đi. Triệu Văn Ngạn rõ ràng bị Phạn Gia La tẩy não. Vô luận đối phương nói cái gì đều sẽ tin. Quái vật, ta, người này thật sự không phải Lục Tiết Mục quá nhập diễn. Cho nên điên mất rồi sao? Giản Nhã bị khí cười. Một phen đẩy ra bưng khay biểu tình dạy ra trợ lý. Tức muốn hộc máu mà nói. Trương ca chúng ta đi. Cái này phá công ty sớm hay muộn muốn đóng cửa. Giản tiểu thư xin đợi chờ. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Phạn Gia La đem ghế dựa xoay nửa vòng. Nhìn về phía chính khom lưng thu thập bao bao cùng khăn quàng cổ nữ nhân. Nàng thật sự rất mỹ lệ. Mặc dù đầy mặt đều là dữ tợn, vẻ mặt phẫn nộ cũng chút nào chưa từng giảm bớt phong tình. Nàng làn da phi thường bóng loáng, trắng nõn, tinh tế, còn lộ ra nhàn nhạt phấn, giống như nhất thượng đẳng đồ sứ. Ngũ quan chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không xuất sắc. Khâu ở bên nhau lại cực có ý nhị, gọi người tổng nhịn không được đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Nàng có một loại người thường khó có thể ngăn cản mị lực. Nhưng loại này mị lực là nàng sinh ra đã có sẵn. Cùng Tô Phong Khê yêu mị hoàn toàn không giống nhau. Nàng vấn đề vẫn là ra ở bảo dưỡng phương pháp thượng. Tư cập này, Phạn Gia La đem ghế dựa đi phía trước hoạt động vài phần. Chặn đường đi, Triệu Văn Ngạn nguyên bản còn cảm thấy Giản Nhã bảo dưỡng rất khá. Gần đây càng sống càng tuổi trẻ. Lúc này lại xem nàng thế nhưng rắc ra vài phần âm trầm quỷ khí. Không khỏi sợ hãi mà hô. Ngươi gọi lại nàng làm gì? Mau làm nàng đi. Hắn đem ghế dựa xoay nửa vòng. Trực tiếp quay người đi. Mà ngay cả liếc mắt một cái đều không nghĩ lại xem đối phương. Giản Nhã chưa bao giờ chịu quá này chờ vũ nhục. Đầu ngón tay run rẩy địa điểm điểm Triệu Văn Ngạn cái ót. Lại điểm điểm Phạn Gia La cái mũi. Cắn răng nói, hào hào hào, ta đi, ta lập tức liền đi. Nơi này ta một giây đồng hồ đều không nghĩ đãi. Nhưng mà nàng con đường phía trước lại bị Phạn Gia La chậm rãi vươn cánh tay chặn. Hắn ngẩng đầu xem nàng, đen nhánh đồng tử tựa mạ một tầng bí bạc, trình uốn lượn lưu động, tiện đà tiết ra nhiếp nhân tâm phách quang. Giản tiểu thư, ta không phải ở đe dọa ngươi. Thân thể của ngươi đã bị một tầng hắc khí ăn mòn. Ngươi đem gặp phải cả người thối giữa nguy hiểm mà đi, nếu ngươi nguyện ý. Ta có thể cứu ngươi. Ngươi chỉ cần bắt tay giao cho ta là được. Hắn vươn một cái tay khác. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Chờ đợi đi cứu rỗi. Nhưng mà Giản Nhã lại cười lạnh cự tuyệt. Cả người thối giữa. Này đều không phải đe dọa, kia cái gì là đe dọa. Nàng chỉ một bên trang trí kính nói, ta mặt được không, ta chính mình thấy được, bắt tay cho ngươi làm cái gì, ngươi là tưởng ăn bớt sao, tin hay không ta đem ngươi móng heo đánh gãy, xác, mà cút ngay, đừng chặn đường, nàng dùng bao bao hung hăng tạp hướng thanh niên cánh tay. Phạn Gia La đi trước tránh đi nàng công kích, mũi chân nhẹ nhàng một chút liền đem ghế dựa sau này xê dịch. Vì Giản Nhã tránh ra một cái lộ, hắn nhìn chính mình chờ đợi thất bại tay, hình như có chỗ mát, ngay sau đó dùng thon dài đầu ngón tay chống cái chán. Chậm rãi nói, Giản tiểu thư, ngươi dung mạo rốt cuộc là như thế nào bảo trí? Còn có người cùng tình huống của ngươi giống nhau sao? Loại này cái gọi là chú nhan thuật có phải hay không Tô Phong Khê nói cho ngươi? Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể vì ta giải đáp. Này thật sự rất quan trọng, Giản Nhã cười lạnh đi mở cửa. Hoàn toàn không phản ứng hắn. Giản tiểu thư, thong dong già đi là một loại yêu nhã. Không cần ý đồ cùng quy luật tự nhiên đấu tranh. Đó là vô dụng, không có gì chú nhan thuật là có thể cho người phản lão hoàn đồng. Chỉ có ta thuật có thể làm được điểm này, Giản Nhã cũng không quay đầu lại mà giơ ngón tay giữa lên. đi mẹ ngươi tà thuật, lão nương chỉ là bình thường hộ gia. Nàng căm giận nhiên mở cửa, đi nhanh ra bên ngoài hướng, lại cùng mấy cái người trẻ tuổi đánh vào cùng nhau, thiếu chút nữa quăng ngã thành một đoàn. Ai nha nhã tỷ, ngài không có việc gì đi. Đi tuốt đàng trước mặt thiếu nữ vội vàng đi nâng nàng. Ngữ khí nôn nóng, ngài đi như thế nào đến như vậy cấp A, quăng ngã không có, ta giúp ngài xem xe monster, thiếu nữ rất sẽ làm người. Lúc này chính ngồi xổm dưới đất thượng giúp Giản Nhã chụp vỗ cũng không một tia nếp uốn làn váy. Triệu Văn Ngạn lúc này mới đem ghế dựa chuyển qua tới. Bay nhanh nhìn về phía cửa, lại bay nhanh rời đi tầm mắt. Sắc mặt ủ rột Phạn Già La bị hắn trông gà hóa quốc bộ dáng lấy lòng. Hơi hơi cong cong khóe môi, ta theo như lời đồng hóa là chỉ thân thể trạng thái, mà không phải chỉ ý thức cùng năng lực. Ngươi không cần sợ hãi nàng, Tô Phong Khê thân thể đã hư thối, lại dùng nào đó thủ đoạn bảo trì thanh xuân xinh đẹp dung mạo. Ta nguyên bản cho rằng đó là nàng bí thuật, nhưng hiện giờ xem ra, nàng tựa hồ truyền thụ cho rất nhiều người. Không nói gạt ngươi, mấy ngày hôm trước ta cũng gặp một cái cả người đều là hắc khí nữ nhân. Tình huống cùng Giản Nhã không sai biệt lắm. Đều là chạm vào không nên chạm vào đồ vật. Triệu Văn Ngạn lắc đầu nói. Nữ nhân vì biến mỹ chuyện gì đều làm được. Lột da, tước cốt, đổi da, đặt ở trước kia ngươi dám tưởng sao? Nhưng là ngươi nhìn xem hiện tại, đều mau thành một loại xã hội không khí. Không có cái nào nữ nhân không yêu mỹ. Đặc biệt là trong vòng này đó nữ minh tinh. Nếu có thể vĩnh bảo thanh xuân, các nàng ai sẽ không động tâm? Ta xem Tô Phong Khê chính là dùng loại này biện pháp mê hoặc Giản Nhã. Phạn Già La nhìn cửa một đám nam nữ, lắc đầu nói, không ngừng Giản Nhã, ngươi nói cái gì? Triệu Văn Ngạn cả kinh thiếu chút nữa rớt xuống ghế xoay. Phạn Già La hơi hơi nâng nâng cằm, trầm giọng nói, bọn họ mấy cái tình huống đều không sai biệt là Mani ta nói rồi. Quái vật đều là kết bè kết đội xuất hiện. Chúng nó đã tới, Triệu Văn Ngạn vội vàng ôm chặt run bần bật chính mình. Nếu không phải ngại với tổng tài thân phận, hắn khả năng sẽ giống cái đàn bà nhi giống nhau tiêm giọng nói kêu một câu các ngươi không cần lại. Đây, nhưng mà nên tới người vẫn là đến tới. Tiễn đi tức muốn hộc máu Giản Nhã. Này tam nam tam nữ liền nối đuôi nhau đi vào văn phòng. Thấp thỏm bất an về phía Triệu Văn Ngạn vấn an. Bọn họ thân phận một cái tái một cái không đơn giản. Đứng ở đằng trước thiếu nữ kia tên là Nghê Tâm Hải. 5 tuổi khi chụp một bộ điện ảnh, tiến tới vận đỏ, thành nhà nhà đều biết ngôi sao nhí. Sau khi lớn lên lấy ưu dị thành tích thi được cả nước tốt nhất học viện điện ảnh. Mới đọc đại một cũng đã quay chụp vài bộ điện ảnh. Tổng phòng bán vé thành tích tích lũy lên cao tới hơn 200 triệu. Là nhất có hy vọng tiếp nhận Giản Nhã vị trí đại tân sinh hoa đán. Đi theo nàng mặt sau 2 vị nữ tinh phân biệt gọi là Vạn Thi Thư cùng Phác Lệ Ngọc. Một cái mới vừa chụp một bộ lửa lớn phim truyền hình. Hút phấn mấy ngàn vạn, một cái ngón giọng tuyệt hảo. Ở một ca sướng loại game show chung bộc lộ tài năng, tiền đồ vô lượng, 3 vị nam tinh phân biệt là Thạch Vĩnh Hảo, Tất Trạch Thái, là Cửu Nguyên. Bọn họ đã biết diễn kịch, lại có thể ca hát, còn đặc biệt có tổng nghệ cảm, diện mạo cũng thuộc về mỹ nhân đôi nhất nổi bật kia một loại. Xưa nay bị fan xưng là tam cao thần tượng, đã cao nhân khí, cao lưu lượng, cao tố chất, này vài người một hàng mà chạm thành một loạt, đại biểu tuyệt đối là tinh huy tương lai, bất luận kẻ nào đều có khả năng trở thành chợt lóe lướt qua sao băng. Chỉ có bọn họ sẽ không. Bởi vì bọn họ là dựa vào thực lực đi đến hôm nay. Mà phi vận khí, hiện giờ bọn họ một đám cúi đầu, mấp máy môi, lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình, phảng phất có thiên đại nan để tưởng nói, rồi lại không dám mở miệng, vội vàng thu thập đầy đất mảnh sứ vỡ trợ lý chỉ là liếc bọn họ liếc mắt một cái. Trong lòng liền lộp bộp một chút, xong rồi. Này mấy cái đương hồng minh tinh khẳng định cũng là tới giải ước. Bọn họ vừa đi, công ty liền thời kỳ giáp hạt. Cái này là thật sự xong rồi. trợ lý đem pha lê cha đảo tiến thùng rác, bưng khay tiểu toái bộ mà chạy ra đi, mới vừa đóng cửa lại liền ôm lấy đầu hé miệng, làm hò hét trạng, còn lại nhân viên công tác sôi nổi nhìn về phía nàng. Mắt lộ ra tò mò, nàng lấy ra di động ở trong đàn đã phát một cái tin tức. Tập thể giải ước chiều tới, đường hồng minh tinh một đám toàn đi rồi, chúng ta cũng sớm cho kịp làm chuẩn bị đi. Tin tức này làm vốn là không quá, an ổn cơ sở công nhân càng thêm lo sợ không yên. Nhưng Triệu Văn Ngạn cảm giác lại là may mắn, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này ý đồ đến. Mở ra máy bàn kêu, làm pháp phụ đem Nghe Tâm Hải, Vạn Thi Thư, Phác Lệ Ngọc, Thạch Vĩnh Hạo, Tất Trạch Thái, là Cửu Nguyên hợp đồng lấy lại đây, lại chuẩn bị 6 phân giải ước thư. Động tác nhanh lên, hô hấp cùng những người này giống nhau không khí. Triệu Văn Ngạn làn da đã toát ra một tầng tế tế mật mật nổi da gà. Hắn được một loại bệnh, kêu quái vật dị ứng chứng. Đều chạm xa một chút, đi đi đi, qua bên kia ngồi, hắn nhắm hai mắt chỉ hướng xa nhất một chương sofa. Bị như thế ghét bỏ, 6 người toàn lộ ra nan kham thần sắc, rồi lại không nghĩ cùng công ty xé rách mặt. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng, Phạn Già La sắc bén ánh mắt đảo qua này 6 cá nhân mặt. Cuối cùng lắc đầu, đồng dạng nhắm lại mắt, cỡ nào thanh xuân mỹ lệ khuôn mặt, cỡ nào tinh thần phấn chấn bồng bột sinh mệnh. Đáng tiếc, làm như không đành lòng như vậy mỹ lệ ở chưa nở rộ thời điểm liền điêu tàn. Hắn mở mắt ra, hư huyền lòng bàn tay, đem chính mình từ trường bao phủ qua đi. 6 người phát hiện hắn động tác, cho nhau nhìn nhìn, khóe miệng không hẹn mà cùng mà gợi lên một mặt khinh thường độ cung. Tinh Huy Giải Trí giá cổ phiếu đều ngã thành như vậy. Phạn Già La chẳng những không đứng ra xin lỗi, còn ở chỗ này diễn thượng, hắn thật đúng là không biết sống chết a. Triệu Tổng cũng hồ đồ, thế nhưng vẫn luôn dung túng hắn, nên sẽ không chờ Triệu Thị tập đoàn suy sụp. Triệu Tổng mới có thể tỉnh ngộ đi. 6 người âm thầm lắc đầu. Sau đó trợn trắng mắt, bĩu môi ba, chút nào chưa từng nhận thấy được chính mình đang ở bị xâm lấn. Đối với từ trường khống chế, Phạn Già La lại tinh tiến một tầng, đã có thể làm được duyệt người với vô hình. Nhưng mà kỳ quái chính là, hắn chỉ nhìn thấy một tầng mênh mông xương đen cùng rất nhiều ngang dọc đan xen hắc tuyến. Linh tinh mấy cái đốm đen điểm xuyết ở hắc tuyến khe hở, hợp thành một bức mơ hồ hậu hiện đại chủ nghĩa bức họa cuộn tròn. Nhưng cụ thể hình ảnh lại hoàn toàn không hiện. Nói cách khác, lệnh những người này bảo trì mỹ lệ khuôn mặt cùng không rảnh ra thịt tà vật phi thường cường đại, đã hoàn toàn vượt qua hắn cảm giác phạm vi. Hắn buông tay, ngược lại khẽ vuốt chính mình đỏ thắm môi mỏng, ấn đường hơi hơi hợp lại khởi một chút. Hắn như thế nào không nói lời nào. Thạch Vĩnh Hạo ở trong đàn đã phát một cái tin tức. Người đứng đầu hàng đàn danh thập phần bắt mắt, kêu khê khê thì minh tinh hậu viên đoàn. Nghe Tâm Hải, ta thiếu chút nữa cho rằng hắn phải cho chúng ta thông linh. Xem cái kia tư thế thật sự giống. May mắn hắn không mở miệng, bằng không ta sẽ phun chết hắn. Tất Trạch Thái ngậm một mặt cười lạnh đánh chữ. Phác Lệ Ngọc chém đinh chặt sắt ngầm kết luận, kiên định chịu làm tân nhân công ty không phủng, cố tình phủng loại này bệnh tâm thần, Tinh Huy Giải Trí sớm muộn gì cũng xong. Điểm tán, 16 người trò chuyện liền khẩu hài, ỷ vào Triệu Văn Ngạn không mở mắt ra, cái gì đều nhìn không thấy, lúc này chính hướng lẫn nhau làm mặt quỷ, lại cong môi cười trộm nhìn về phía Phạn Già La. Một bộ chúng ta chính là đang nói ngươi nói bậy. Ngươi có thể lấy chúng ta làm sao bây giờ, không có sợ hãi bộ dáng. Phạn Già La ánh mắt lại xuyên thấu bọn họ, nhìn về phía bao phủ ở bọn họ quanh thân bao quanh xương đen. Đồng tử dần dần mất đi tiêu cự, kia ngang dọc đan xen hắc tuyến cùng linh tinh đốm khối tựa hồ cũng không phải không hề ý nghĩa tổ. Hợp, chúng nó giống cái gì đâu. Pháp phụ ôm một đống văn kiện đi vào văn phòng, đánh gãy hắn tự hỏi. Triệu Văn Ngạn cũng mở mắt ra, dứt khoát lưu loát mà ở 6 phân giải ước thư thượng nhất nhất đóng dấu ký tên. lại làm 6 cá nhân ký tên, ấn dấu tay, phụ thượng thân phân chứng sao chép kiện. Nguyên tưởng rằng hắn sẽ hết sức làm khó dễ khả năng sự 6 cá nhân đều ngốc. Hoàn toàn không nghĩ tới cùng công ty giải ước lại là như vậy dễ dàng. Bọn họ đều đã làm tốt đại xảo một trận, tiện đà xé rách mặt, xong rồi ở trên mạng xin giúp đỡ fan, phát động dư luận chiến, cuối cùng tìm luật sư đi pháp luật trình tự chuẩn bị tâm lý. Nhưng này đó chuẩn bị không có giống nhau có thể sử dụng thượng. Liên phảng phất bọn họ thật mạnh chém ra đi một quyền. Nguyên bản đứng ở bọn họ trước mặt địch nhân lại đột nhiên biến thành một đoàn không khí. Thật lớn tâm lý chênh lệch làm 6 người hơn nửa ngày hồi bất quá thần. Triệu Văn Ngạn đem đóng sách tốt hợp đồng phiên phiên, cười lạnh nói, Nghe Tâm Hải, tiền vi phạm hợp đồng 5.000 vạn, Thạch Vĩnh Hạo, tiền vi phạm hợp đồng 5.000 vạn, Phác Lệ Ngọc, tiền vi phạm hợp đồng 4.000 vạn, Vạn Thi Thư, tiền vi phạm hợp đồng 3.000 vạn, Tất Trạch Thái, tiền vi phạm hợp đồng 5.000 vạn, Lạc Cửu Nguyên, tiền vi phạm hợp đồng 5.000 vạn, Tô Phong Khê đối với các ngươi thật hào phóng, một hơi thế các ngươi ra 200.700.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Hơn nữa giản nhã 8.000 vạn, đó chính là 300.500.000 vạn. Các ngươi thật là tìm cái hảo lão bản. 6 người không nghĩ tới Triệu Văn Ngạn một câu cũng chưa hỏi nhiều sẽ biết bọn họ ý đồ đến cùng. Hướng đi, tức khắc biểu tình đều có chút xấu hổ. Nhưng người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy. Tinh Huy Giải Trí hiện giờ giá cổ phiếu đại ngã. Trong ngoài dung chuyển, mà Khê Khê thì bên kia lại có Trương gia thâm hậu nhân mạch tài nguyên cùng vô thượng hạn tài chính. Đầu nhập, ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Cảm ơn Triệu Tổng khoan hồng độ lượng phóng chúng ta một con ngựa cuối cùng vẫn là Nghe Tâm Hải. Nhất Kiên Cường, bước đi tiến lên ý đồ lấy về mọi người hợp đồng. Triệu Văn Ngạn theo bản năng mà ấn xuống nàng mơ u bàn tay. Rồi lại như là bị phỏng giống nhau. Mạnh ném cánh tay sau này ngưỡng. Sau đó hai chân vừa dẫm. Thế nhưng ôm một sấp hợp đồng hoạt đến chân tường lên rồi. Thấy hắn túng dạng, Phạn Già La cúi đầu, đỡ lấy ngài, cố nén ý cười, Nghe Tâm Hải trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ. Sau đó nhìn chính mình tay, tưởng không rõ Triệu Tổng là ở phát cái gì thần kinh. Nàng lại không phải virus, dùng đến sao, Thạch Vĩnh Hạo đám người cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Thầm nghĩ Triệu Tổng đây là làm sao vậy? Bị Phạn Già La lây bệnh điên bị bệnh sao? Này lúc kinh lúc giống chỉ gà trống. Triệu Văn Ngạn lúc này mới ý thức được chính mình có chút phản ứng quá độ. Lập tức bĩu môi cười lạnh. Pháp phụ, dẫn bọn hắn đi tài vụ thất trước tiền vi phạm hợp đồng. Ai trước thanh ai là có thể lấy đi này đó ngoạn ý nhi, hắn đem ghế xoay hoạt trở về. Đem một sấp hợp đồng thật mạnh chụp ở trên bàn, lấy Trương Hiển chính mình khí trang, Nghe Tâm Hải chịu đủ rồi hắn vũ nhục, giọng thê thế nói, còn không phải là hai cái nhiều trăm triệu sao, Khê Khê thì đã sớm cho chúng ta chuẩn bị tốt, đem tài khoản phát lại đây, chúng ta lập tức chuyển khoản, pháp phụ báo một cái tài khoản. Nghe Tâm Hải lấy ra di động cấp Tô Phong Khê bên kia gọi điện thoại. Không bao lâu khoản tiền liền thu được, chọc đến Triệu Văn Ngạn đều nhịn không được ghé mắt, hắn rũ mắt suy nghĩ một lát, bừng tỉnh nói, Tô Phong Khê là chuẩn bị đem ta kỳ hạ đương hồng minh tinh đều đào đi thôi. Nàng đây là muốn cho ta phá sản, Lưu Chiêu vừa rồi cũng gọi điện thoại tới nói phải đi. Ngay sau đó là Giản Nhã, sau đó là các ngươi. Hừ, Tô Phong Khê thật là có bản lĩnh, 6 người lúc này đã không có gì cảm thấy thẹn tâm. Một đám mà ngẩng đầu, phảng phất đúng lý hợp tình, Triệu Văn Ngạn liếc bọn họ liếc mắt một cái, lại nói, nàng còn đào ai, các ngươi hẳn là biết đi, cấp những người đó gọi điện thoại, làm cho bọn họ đều đi lên, ta hôm nay thuận tay đem bọn họ toàn thả Triệu Tổng. Ngài nói thật, Nghe Tâm Hải ý động. Đem bọn họ đều kêu lên tới, đừng cọ sát, phải đi liền tất cả đều đi, ta công ty không dưỡng quái vật. Triệu Văn Ngạn chưa bao giờ là khuyết thiếu quyết đoán người. Chính tương phản, hắn quá minh bạch tráng sĩ đoạn cổ tay tầm quan trọng. nếu không còn sớm điểm đêm này đó thì thối loại bỏ. Tinh Huy giải trí nói không chừng cũng sẽ đi theo lạn rớt. Nghe Tâm Hải nguyên bản còn sợ hắn chơi trá, tạp những người đó không cho đi. Sau đó Tuyết Tàng, nghe thấy hắn một ngụ một cái quái vật mà kêu, tức giận liền phía trên, lập tức cấp chính mình hiểu biết đến vài người gọi điện thoại. Đang chờ đợi khoảng cách, Phạn Gia La lại một lần ý đồ cứu vớt những người này. Hắn vươn đôi tay, lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra, từ từ nói, ta cảm giác được các ngươi đã bị một tầng hắc khí ăn mòn. Tùy thời gặp mặt Lâm toàn thân thối giữa nguy hiểm mà nì nếu muốn tránh miễn loại này nguy hiểm. Các ngươi có thể bắt tay giao cho ta, hắn không có mạnh mẽ đi cứu vớt ai thói quen. Mà là lẳng lặng chờ đợi những người này lựa chọn, bởi vì hắn quá minh bạch bị cứu không bằng tự cứu đạo lý. Ngươi nói cái gì, ngươi hay là có bệnh đi. Nơi này là Triệu Tổng văn phòng, không phải tiết mục phòng thu. Ngươi liền tỉnh tỉnh đi kẻ lừa đảo, còn bắt tay giao cho ngươi. Ngươi lừa tài lừa sắc không cái đủ có phải hay không? Ngươi cho rằng ta sẽ ăn ngươi kia bộ sao? Ta lại không phải thiểu năng trí tuệ. Ngươi vẫn là tìm cái thời gian đi bệnh viện nhìn xem đi. Ta cảm thấy ngươi đầu óc đã ra vấn đề. Đến chạy nhanh chị, Nghe Tâm Hải khí cười. Ngoài miệng nói phi thường khắc nghiệt. Phạn Gia La nhìn chằm chằm chính mình lại lần nữa thất bại lòng bàn tay. Cuối cùng là thật sâu thở dài một hơi. Nhìn hắn bình tĩnh mặt mày. Triệu Văn Ngạn không biết vì sao thế nhưng cảm thấy trái tim một trận quặn đau. Vội vàng an ủi nói. Gia La, bọn họ có chết hay không cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi không cần phải xen vào. Lão tử chờ chính bọn họ lạn rớt. Mẹ nó, đều là một đám mắt mù quái. Nghe Tâm Hải đám người bị mắng đến ra mặt quất thẳng tới. Rồi lại không dám cùng Triệu Văn Ngạn khai xé. Chỉ có thể chịu đựng. Cuối cùng rốt cuộc là ai chết còn không nhất định đâu. Này hai cái bệnh tâm thần. Ngày này, Triệu Văn Ngạn văn phòng phía trước phía sau tới mười mấy người. Tất cả đều là công ty hao phí rất nhiều nhân lực. Vật lực cùng tài lực nâng lên tới rất có tiền đồ minh tinh. Này phiên dung chuyển chẳng những lệnh tầng dưới chót công nhân dự cảm tới rồi cao ốc đem khuynh. Nguy hiểm, cũng làm cao tầng cổ đông rất là bất mãn. Tuy là Triệu Văn Ngạn thái độ cường ngạnh cũng có chút đỉnh không được áp lực. Mà Phạn Gia La giải ước còn lại là áp suy sụp hắn cộng dơm cuối cùng. Thấy hắn bỗng nhiên trở nên đỏ bừng hốc mắt, Phạn Gia La bỏ qua một bên đầu, an ủi nói, chúng ta lúc trước liền có ước định, hợp đồng kỳ hạn vừa đến, ta liền sẽ rời đi, ta không thích hợp cái này vòng, nhưng chúng ta về sau vẫn là bằng hữu, có cái gì khó khăn ngươi có thể tùy thời tìm ta, có thể giúp ta nhất định giúp. Triệu Văn Ngạn bị trấn an, thân thể lại suy sụp sụp đi xuống. Như là bị bỗng nhiên trừ rớt xương cốt, hắn hữu khí vô lực mà chống chính mình đầu, mười ngón cắm vào phát chung, tiếng nói khàn khàn rách nát, Gia La, ta thật sự thực sợ hãi, còn có nửa tháng Tô Phong Khê liền phải tổ chức buổi biểu diễn. Ta trực giác nói cho ta, kia một ngày ta sẽ chết, sở hữu phản bội quá nàng người đều sẽ chết, nàng là ta vĩnh viễn đều không thể thoát khỏi ác mộng. Có lẽ đã chết với ta mà nói ngược lại là một loại giải thoát. Phạn Gia La đem lạnh băng tay phúc ở. Hắn run nhè nhẹ mờ u bàn tay thượng, kiên định mà, từng câu từng chữ mở miệng. Ngươi còn nhớ rõ ta đã từng nói qua nói sao? Trên thế giới không có bất luận cái gì một loại lực lượng là không hề tiết chế. Hiện tại, ta đã tìm được rồi tiết chế Tô Phong Khê lực lượng. Cho nên chờ đến kia một ngày. Chết người sẽ là nàng, mà ngươi đem đạt được vĩnh viễn tự do. Triệu Văn Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiêu Thụy khuôn mặt cứng đờ một hồi lâu mới thật cẩn thận mà lộ ra một cái giống khóc thút thít lại. Như là mừng như điên biểu tình, nếu có thể tồn tại, ai sẽ muốn chết, hết chương.